Quân Lâm Binh Vương, chương 532, Thiên Huyền Cao Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba là chuyện thống nhất các thế lực hắc đạo ở Thiên Hương Thành. Phải đốc thúc Hải Châm Phong nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Phải trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ tất cả tình hình ở Thiên Hương Thành. Việc này nối tiếp việc kia, không có việc nào dễ dàng. Quân đại sát thủ nhíu mày trầm tư, không nhận thấy bầu trời mịt mờ. Trăng sáng dần dần lặn xuống. Dưới ngọn đèn, hình dáng quân đại thiếu gia có vẻ cô đơn khác thường. Trên đầu tường của tiểu viện, một bóng trắng mờ mờ đột nhiên xuất hiện. Ở xa xa nhìn về phía cửa sổ đằng trước có quân Khương Lâm đang vắt óc suy nghĩ. Dưới ngọn đèn le lói, đôi mày của quân Khương Lâm nhăn chặt lại, rõ ràng khác với bình thường. Qua đó có thể thấy được, thiếu niên thanh tú này, vì tương lai gia tộc, mà lo lắng hết lòng, ngày đêm suy nghĩ. Sau một hồi lâu, thân ảnh xinh đẹp này nhẹ nhàng thở dài thương xót, lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một tia sáng mờ mờ, mùi hương còn lưu lại. Cách đó một chút là tiểu viện của quân Vô Ý, hắn đang khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, hàm răng đang khẽ cắn chặt lại làm cho những nét góc cạnh trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng, mang một nét cô đơn thâm trầm. Đêm dài, người người yên lặng, lam quang trên người Hải Trầm Phong giống như biển khơi quấy động. Phiêu đãng xuất hiện, hướng về phía hơn 10 hảo thủ của Kim Dương Bang lạnh lùng quát một tiếng. Bắt đầu hành động, ngày mai, trước khi mặt trời mọc, bổn tọa muốn nhìn thấy kết quả. Mọi người không đáp lại nửa câu, nhưng lại cùng giơ binh khí trong tay lên. Lưỡi đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thêm một lớp ánh sáng mờ mờ, giống như máu tươi đọng lại. Trong đại trang viên của Lý gia, vài đạo nhân ảnh nhẹ nhàng vượt tường mà ra, hai người một tổ, chia ra các hướng, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Thiên Hương Thành tối nay, như thế nào trong một đêm, Long Hồn Bang, một trong 6 bang phái lớn nhất ở kinh thành, ngày hôm nay rốt cuộc gặp phải tai họa ngập đầu. Ở kinh thành vốn chia ra 6 bang phái lớn nhất, tuy thứ hạng phân ra cao thấp, nhưng thế lực của các bang phái hiện tại thực ra cũng không chênh lệch quá lớn. Cho dù đứng hạng thứ nhất là Kim Dương Bang với Bắc Thành Bang có thứ hạng cuối cùng đem ra so sánh, cho dù Kim Dương Bang mạnh hơn, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất cũng không thể hoàn toàn áp đảo các thế lực khác. Mà lục đại bang phái còn có một cái luật bất thành văn. Lục đại bang phái cho dù có xung đột, cũng không thể dính dáng đến việc thôn tính. Nếu không mấy đại bang phái còn lại sẽ hợp sức tấn công. Vì vậy lục đại bang phái từ trước đến nay vẫn cùng tồn tại một cách tương đối hòa bình. Nhưng buổi chiều hôm nay, Long Hồn Bang nhận được tin tức từ Kim Dương Bang. Vốn là, trong khoảng thời gian này, tình hình của lục đại bang phái càng ngày càng loạn, bốn phía xung quanh có vô số các thế lực của các thế gia. Triều đình đang từng bước chiếm lấy thế lực vốn có trong phạm vi của các bang phái ngầm. Xếp hạng cuối cùng trong lục đại bang phái là Bắc Thành Bang, vừa mới bị Đường Lão gia tử, lão thần triều đình tiêu diệt trong một đêm. Cả đám hắc bang đều là ù ù cạc cạc không có chút đầu mối. Không khỏi có chút bàng hoàng. Lại không biết phải làm sao. Lúc đó bang chủ của Long Hồn Bang đưa ra đề nghị thành lập một liên minh, cùng đồng tâm hiệp lực mà chống lại các thế lực khác. Mà đối tượng quan trọng nhất của liên minh chính là thế lực mạnh nhất trong lục đại bang phái Kim Dương Bang. Nhưng may mắn là, thời điểm đề nghị liên minh, lại đúng lúc Ưng Bác Không đại náo Kim Dương Bang. Kim Phong Liệt lúc đó đang sứt đầu mẻ chán, làm sao còn để ý việc này. Sự việc tạm thời lắng xuống, cho đến hôm nay đột nhiên nhận được tin giúp đỡ từ Kim Dương Bang, Long Hồn Bang từ trên xuống dưới đều hết sức vui mừng. Nhưng sau khi xem xong, bang chủ Long Đại Hải lại dứt khoát xét nát bức thư. Tin này không ngờ lại là yêu cầu Long Hồn Bang thần phục quy thuận. Thế này thật quá ngông cuồng rồi. Lục đại bang phái tồn tại ở Thiên Hương Thành vốn đã có mười mấy năm lịch sử, chưa từng nghe thấy việc bang phái hướng về người khác thần phục. Lục đại bang phái từ trước đến nay đều ngồi cũng mâm với nhau. Kim Phong Liệt, ngươi là cái rắm gì? dựa vào cái chó gì mà dám yêu cầu chúng ta lập tức thần phục. Long Đại Hải tức sùi bọt mép, lập tức triệu tập các thủ lĩnh trong bang thương nghị đối sách. Trong lúc tâm tình bang chúng xúc động tạm thời, tất cả đều muốn cùng Kim Dương bang đánh một trận tử chiến. Thậm chí có người kêu gào, nhân cơ hội này, thâu tóm luôn Kim Dương bang, Long Hồn bang làm lão đại. Cũng có người thận trọng đề nghị nên bàn bạc kỹ hơn. Ngay lúc thời điểm loạn xì ngầu, bất ngờ, cửa lớn của đại sảnh nổ ầm một tiếng, mảnh gỗ văng đấy trời. Gỗ vụn văng vùn vụt ra bốn phương tám hướng bắn lên trên mặt mỗi người. Có vài người bị cắt vào mặt, máu tươi đầm đìa, mọi người giận dữ đứng lên, nhìn về phía cửa, chìm trong làn sương đêm, một vầng lam quang rực sáng. Vụn gỗ rơi xuống, ngoài cửa, một người áo lam, cả người lam quang, hai tay chắp đằng sau, vững như Thái Sơn, bình tĩnh đứng ở cửa. Ngọn đèn trong phòng soi sáng ánh mắt của hắn, không ngờ cũng giống như đại dương xanh thẳm. Thiên Huyền cao thủ, Long Hồn bang cũng có người tinh mắt, nhìn thấy Thiên Huyền cao thủ xuất hiện, không nhịn được hô lên, Thiên Huyền cao thủ. Đám người Long Hồn bang cả người lạnh ngắt. Cách Trương.